Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 886, ngũ đại bá tộc. Nếu là tăng thêm vực ngoại sinh linh, vậy khẳng định ở về số lượng vượt qua rồi ngũ đại bá tộc cấp 9 thần tôn. Nhưng là yêu tộc sở trường hợp tác, cùng loại với lang tộc, huyết vương phong tộc chủng tộc như vậy. Bọn họ một cái sức chiến đấu có lẽ cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là cộng đồng hợp tác, chỗ sức mạnh bùng lên cho dù là Tần Phong cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, nếu là ở trong đó bảo tàng có thể khiến cho đến, chúng ta liền làm, nếu là quá nguy hiểm, vậy liền từ bỏ. Tần Phong trầm ngâm nói, ngũ hành bảo đỉnh chợt lóe lên rồi biến mất. Vạch phá không gian, rất nhanh liền xuyên qua rồi vô tận vạn dặm, yêu huyết rừng rậm khu vực hạch tâm, là một mảnh đầm lầy nơi. Tần Phong đứng ở rất xa bầu trời bên trong cúi nhìn mà xuống. Nhìn thấy rồi kia phiến bốc lên bọt khí biển máu, bọn họ không có tới gần, bởi vì Tần Phong nhìn thấy, liền nữ hoàng dẫn đầu Thái Cổ Thần Sơn. Cùng với ma giận dẫn đầu thiên ma tộc tu sĩ, đều đứng ở rồi đầm lầy nơi bên ngoài, ở màu máu đầm lầy khu vực biên giới, còn có rất nhiều huyết hà, dung nhập đầm lầy, phảng phất trăm sông hợp thành biển, nói là một mảnh đầm lầy, chẳng qua là bởi vì nơi này khí hậu ướt át, không khí bên trong đều có mùi tanh tỏa ra, mà lại dây leo vờn quanh. Trên thực tế, mảnh này đầm lầy nơi quy mô đã không kém gì một chút biển cả rồi. Ngươi đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Phong phân phó nói. Huyết mãng thân hình thu nhỏ, từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong chui ra, lặng lẽ rơi xuống rồi đầm lầy biên giới. Chỉ chốc lát sau, huyết mãng liền trở về đến rồi, bẩm báo chủ nhân. Thái Cổ Thần Sơn cùng thiên ma tộc tựa hồ kinh động rồi nơi này ngũ đại bá tộc. Huyết mãng nói, Tần Phong nghe nói, ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn xuống dưới, phát hiện màu máu đầm lầy rừng cây biên giới, có một chút mịt mờ khí tức, kia chút khí tức đều trốn ở đầm lầy bên trong, nếu không có linh hồn lực cường hãn hạc người, sợ là còn không phát hiện được kia đầm lầy bên trong dị thường. Mà lại kia chút khí tức chủ nhân tựa hồ cũng không yếu. Yếu nhất đều là cao giai thần tôn. Còn có rất nhiều so xích kim thần giới tôn lão cấp nhân vật còn mạnh hơn. Ngũ đại bá tộc, nội tình quả nhiên thâm hậu. Tần Phong trong lòng sợ hãi thán phục. Mặc dù ngũ đại bá tộc người thả ở xích kim thần giới, liền siêu cấp một thế lực cũng không bằng. Nhưng là kia thần tôn nội tình, lại là xa xa vượt qua rồi bất kỳ một cái nào siêu cấp một thế lực. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn, ở cao giai thần tôn về số lượng, vậy xa xa không kịp ngũ đại bá tộc. Hắc hắc, nếu là đem ngũ đại bá tộc đều thu phục, ta Tần Minh sợ là ở tầng dưới chót tu sĩ trên, có thể cùng siêu cấp một thế lực liều mạng rồi. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng. Thấp nói, chủ nhân, ngươi vẫn là thôi đi, chúng ta có thể thu được trong này bảo bối cũng không tệ rồi. Cũng không cần si tâm vọng tưởng rồi, luôn luôn huyết mãng vậy một hồi ngạc nhiên, cuống quýt nói, sợ Tần Phong thật làm ra cử động như vậy, ngũ đại bá tộc nhưng xa không phải tám vương tộc lớn nhưng so sánh. Ngũ đại bá tộc có chuẩn yêu thần tu sĩ. Bọn họ những này người đi lên còn chưa đủ người ta một bàn đồ ăn đây. Có thể từ ngũ đại bá tộc thủ hộ bên dưới tìm kiếm bảo bối, đã là lớn như trời vận may rồi. Tần Phong ngược lại tốt, còn muốn đem ngũ đại bá tộc đều cho chiếm thành của mình. Cái này quả thực là ý nghĩ hão huyền rồi. Đến cùng được hay không? Thử một chút mới biết rõ. Bất quá ta trước phải đem bên trong bảo bối cho lấy ra mới là. Tần Phong lung lay đầu. Hắn mở ra địa đồ, phát hiện tấm bản đồ kia trên đánh dấu địa phương chính là mảnh máu này màu đầm lầy. Cái này khiến Tần Phong càng thêm kích động rồi. Hắn từng tại Vạn Kiếm Nguyên Tông trong tay lấy được địa đồ, thế mà chính là nơi này tàng bảo đồ. Kia 89/10 mảnh này đầm lầy bên trong thật sự có cái gì bí bảo rồi. Càng là như thế, Tần Phong thì càng kiên định không thay đổi. Đối với kia màu máu đầm lầy bên trong bảo bối càng thêm hướng tới rồi. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là xa xa ẩn núp đi. Vô luận là Thái Cổ Thần Sơn, vẫn là ma tộc, đều là địch nhân của hắn. Còn có ngũ đại bá tộc, Tần Phong nếu là hiện tại ra ngoài, không thể nghi ngờ là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vù vù, ở Tần Phong hạ xuống về sau không bao lâu, một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt thần hoàng hình bóng vậy bay lượn mà đến. Kia vạn trượng thần hoàng chi hỏa ngưng tụ thành rồi một cái áo bào đỏ thanh niên. Ca ca, Hoàng Yêu Yêu xa xa liền nhìn thấy rồi kia một đạo hoa mỹ bóng lửa. Kết quả là la hét nói, ca ca, ngươi làm sao rồi? Hoàng Yêu Yêu con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Diệt Thiên, phát ra nhẹ kêu, nàng phát hiện Hoàng Diệt Thiên trong mắt ẩn sâu một luồng cô đơn. Hoàng Yêu Yêu từ nhỏ đã hầu ở ca ca trước mặt. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy kiêu ngạo ca ca thế mà lộ ra như thế cảm xúc. Không chỉ là Hoàng Yêu Yêu, liền xa xa nữ hoàng cùng ma giận hai đại ba đời cổ huyết cũng đều kinh ngạc rồi. Hoàng Diệt Thiên trước kia tựa hồ là đi chặn đường mặt nạ đồng xanh người đi rồi. Hiện tại Hoàng Diệt Thiên trở về, đừng nói là đã đem mặt nạ đồng xanh người đánh giết rồi. Thiếu chủ, kia mặt nạ đồng xanh người đã bị ngài hàng phục rồi a. Kia chút chủ thần khí, Phượng Hoàng nhất tộc tôn lão nhóm đều kích động hỏi nói. Bọn họ tin tưởng lấy nhà mình thiếu chủ năng lực, nghĩ muốn chém giết mặt nạ đồng xanh người là rất nhẹ nhàng. Cho nên căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Lại nói rồi, Hoàng Diệt Thiên an toàn trở về, vậy chứng minh rồi hết thảy. Nếu là Hoàng Diệt Thiên thua rồi, sợ là cũng không về được rồi. Hoàng Diệt Thiên lung lay đầu, không có mở miệng. Hoàng Diệt Thiên, người thật thắng rồi kia người. Nữ hoàng miệng thơm nhẹ mở, hỏi nói, vô luận là nữ hoàng, vẫn là ma giận, lại hoặc là Hoàng Yêu Yêu. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Diệt Thiên, bọn họ rất quan tâm cái vấn đề này. Nếu là Hoàng Diệt Thiên đánh bại mặt nạ đồng xanh người, như vậy bọn họ trong lòng một khối tảng đá lớn liền có thể rơi xuống rồi. Bởi vì bọn họ đều là cổ huyết, mà mặt nạ đồng xanh người lại là trên thiên phú có thể so với thiếu niên cổ tổ. Nếu là mặt nạ đồng xanh người thắng, vậy đối với cổ huyết ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Tương lai kia người trưởng thành cũng sẽ vượt qua bọn họ. Bọn họ càng hy vọng là Hoàng Diệt Thiên trực tiếp đem mặt nạ đồng xanh người cho giết rồi. Nói như vậy bọn họ cũng không cần có nỗi lo về sau rồi. Nhà ta thiếu chủ đương nhiên sẽ thắng lợi. Kia mặt nạ đồng xanh người tính cái gì đồ vật, chỉ là cấp 7 thần tôn mà thôi. Thần hoàng huyết mạch không kém ai. Còn không có chờ Hoàng Diệt Thiên mở miệng, Phượng Hoàng nhất tộc cùng với chim thần nhất tộc tu sĩ liền gieo hò nói. Các lớn tôn lão kích động giống to, muốn vì Hoàng Diệt Thiên giữ thể diện. Thái Cổ Thần Sơn tôn lão cùng với người của ma tộc cũng ánh mắt đại động, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Bọn họ cũng muốn biết rõ sau cùng kết quả như thế nào. Mặc dù bọn họ đã càng có khuynh hướng Hoàng Diệt Thiên là người thắng trở về, ở muôn người chú ý phía dưới, Hoàng Diệt Thiên cười khổ một tiếng, ta bại rồi. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngắn như vậy ngắn ba chữ, lại làm cho tất cả đến từ phía ngoài tu sĩ đều tinh thần chấn động. Phượng Hoàng nhất tộc tôn lão vậy từ lúc đầu trên mặt ý cười biến thành rồi ngạc nhiên, biểu lộ chậm rãi ngưng kết ở rồi kinh ngạc trên. Làm sao có thể? Hoàng Yêu Yêu khó có thể tin, chính mình ca ca thế mà bại bởi rồi mặt nạ đồng xanh người. nữ hoàng cùng ma giận hai đại thiên kiêu đồng tử đột nhiên co lại. Kia trên mặt cũng có khó mà che giấu chấn kinh. Bọn họ mặc dù không có cùng Hoàng Diệt Thiên giao thủ qua, nhưng là tất cả mọi người là ba đời cổ huyết, cùng cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng sẽ không ngày đêm khác biệt. Mặt nạ đồng xanh người có thể đánh bại Hoàng Diệt Thiên, cũng liền biểu thị bọn họ gặp gỡ rồi mặt nạ đồng xanh người, cũng là giữ nhiều lành ít, nên biết rõ bọn họ không chỉ có là ba đời cổ huyết, hơn nữa còn là cấp 8 thần tôn đỉnh phong tồn tại a. Kia mặt nạ đồng xanh người chẳng qua là cấp 7 thần tôn, khoảng cách cấp 7 thần tôn đỉnh phong còn có cự ly rất dài. Phiến khu vực này xa vào đến an tĩnh quỷ dị ở giữa. Tất cả mọi người đang yên lặng tiêu hóa lấy Hoàng Diệt Thiên đưa tới nặng cân nổ bắn. Vậy sao ngươi trở về? Ca ca, Hoàng Yêu Yêu không tin tưởng lắm, vội hỏi nói, hắn không có giết ta, cuối cùng cho ta lưu lại rồi một chút hy vọng sống. Hắn hẳn nên là xích kim thần giới người. Hoàng Diệt Thiên đắng chát cười nói, từ xuất thế đến nay, đây là Hoàng Diệt Thiên lớn nhất một lần thất bại, không chỉ bị mặt nạ đồng xanh người đánh bại, hơn nữa còn bị đối thủ đem phóng thích. Cái này mặc dù là một loại từ bi, nhưng là vậy ẩn ẩn lộ ra một luồng không nhìn cùng cao ngạo. Mặt nạ đồng xanh người căn bản cũng không sợ thả hổ về rừng, cũng không sợ Hoàng Diệt Thiên trưởng thành. Hoàng Yêu Yêu á khẩu không trả lời được rồi. Nàng trừng lớn rồi con mắt, cuối cùng cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Phượng Hoàng nhất tộc tôn lão nhóm là rất là đắng chát. Trước kia bọn họ cơ hồ đã kết luận nhà mình thiếu chủ tất thắng rồi, nhưng là kết quả lại hung hăng rút rồi bọn họ một bàn tay. Bọn họ trong lòng đang nghi ngờ là kia mặt nạ đồng xanh người có tài đức gì, thế mà đánh bại rồi ba đời cổ huyết Hoàng Diệt Trời. Có lẽ tổ tiên tuổi nhỏ thời điểm cũng có thể làm đến như thế đi. Hoàng Diệt Thiên lung lay đầu. Hắn chưa từng gặp qua nhị đại cổ huyết. Ở thái cổ thời đại hắn liền bị người phong ấn rồi. Hắn lường trước, nhị đại cổ huyết hẳn nên là cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu là một đời huyết mạch, cũng liền là huyết mạch đầu nguồn cổ tổ, hẳn là cũng có thể cấp 7 thần tôn chi thân. Đánh bại hắn a, kia cái thần bí mặt nạ đồng xanh người, thật trên thiên phú có thể so với thiếu niên cổ tổ rồi. Hừ, cho dù thắng rồi ngươi lại có thể thế nào? Nếu là gặp gỡ tộc ta thiếu chủ, nhất định đem người này cho bắt giết. Thiên ma tộc những người kia cười lạnh nói, bọn họ không thể nào tiếp thu được xích kim thần giới quật khởi rồi một cái nghịch thiên cấp thiên tài. Bọn họ tin tưởng, dù là cùng là ba đời cổ huyết, mà giận nhất định sẽ so Hoàng Diệt Thiên mạnh. Kia mặt nạ đồng xanh người có thể đánh bại Hoàng Diệt Thiên, không nhất định có thể thắng ma giận. Nữ hoàng cũng là cao ngạo nâng đầu lên, biểu lộ hướng tới bình tĩnh. Nàng trong lòng cũng có ý đó. Luận thiên phú, nàng tự nhận không thể so với nhị đại cổ huyết yếu hơn bao nhiêu. Lại thêm tu vi cường hãn, nàng cảm thấy mình có thể đánh bại kia mặt nạ đồng xanh người. Trong này có rất nhiều bí bảo, chỉ cần chúng ta đào móc ra đến, đến lúc đó kia mặt nạ đồng xanh người sẽ bị chúng ta xa xa hất ra. Ma giận cười nhạt nói, đám người ánh mắt lại đều tập trung vào phía dưới máu tanh đầm lầy trên. Tần Phong ngồi ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong, xa xa quan sát, không khỏi sắc mặt cổ quái. Ma giận, nữ hoàng, Tần Phong cho tới bây giờ đều không có đem những này người coi như là đối thủ. Tần Phong đối thủ chỉ có chính mình, có lẽ những này người có thể trở thành Tần Phong địch thủ, nhưng lại sẽ không trở thành Tần Phong đối thủ. Dù là những này người hiện tại so Tần Phong cảnh giới cao, Tần Phong cũng có lòng tin tương lai nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Giống, không nhiều lúc, phía dưới màu máu đầm lầy bên trong liền truyền đến một hồi bạo động. chỉ thấy được kia mênh mông đầm lầy lại có vô số đầu màu máu cột nước phóng lên tận trời, đem chung quanh rừng cây đều cho sông mở, phảng phất vô số đạo suối phun lăng không hiện lên, màu máu cột nước đem phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều bao trùm. Phương viên trong vòng vạn dặm đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Huyết châu tản mát giữa thiên địa, phảng phất nước mưa. A, từng đợt kêu thảm truyền đến. Kia chút huyết châu rơi vào tu sĩ trên thân, thế mà là đem tu sĩ nhục thân đều cho ăn mòn đi ra một cái động lớn. Có tu sĩ bất hạnh bị lượng lớn, gió tanh mưa máu bao trùm, tại chỗ liền bị ăn mòn chỉ còn lại có rồi xương trắng. Chết oan chết uổng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN